Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1010 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1009, ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Bát Nhã, bạn Trần Phương Duy và bạn Khải Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cần Thơ, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu á là xảy ra với người chị bà con với bạn. Câu chuyện thứ hai là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Thì hai chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Câu chuyện đầu tiên á là xảy ra với một chị này á là bà con với bạn thôi. Chị này tên là T. Nhà của chị, quê của chị á là ở bên Hậu Giang các bạn. Thì cách đây 6 năm về trước, chị T này á là mới từ Hậu Giang lên trên Cần Thơ để mà đi làm. Thì khi mà lên đây á là chị cũng không có ở nhờ nhà của bà con gì đâu, mà chị tự thuê một cái phòng trọ để mà ở cùng với lại một người bạn của mình là nữ. Hai chị này á là làm chung với nhau, là đồng nghiệp với nhau các bạn. Thì cái phòng trọ này á là nằm ở đường Trần Việt Châu nha. Thì phòng trọ này cũng nằm trong một cái dãy giống như là bao dãy trọ khác mà thôi. Cái phòng của hai chị thuê á là nằm trên tầng 1. Mà ở đây cũng rất là rộng rãi thoải mái là tại vì á tất cả các phòng thì đều có cái gác ở trong phòng các bạn, cho nên nó là ở thoải mái dữ lắm. Thì trong khoảng thời gian đầu tiên á là hai chị hoàn toàn á là không thấy gì cả, ở rất là bình thường, rất là vui vẻ. Chị T cũng hoàn toàn không thấy gì hết nha. Thì cho tới một hôm, cái ngày đó đó là ngay thứ sáu ngày 13 luôn. Buổi chiều tối hôm đó là tầm khoảng chừng sao mấy gần 7 giờ tối thì anh người yêu của chị T mới qua chơi. Khi mà anh qua chơi á, thì ba người cũng ăn uống xong rồi á, là cũng dọn dẹp rửa chén ha. Sau đó thì chị T và anh bồ của mình á, mới lên trên gác để mà nói chuyện. Còn chị kia á, thì vẫn nằm ở dưới. Xong rồi khi mà lên trên gác ha là anh bồ của chị T mới lôi cái laptop ra các bạn để mà ảnh chơi game. Còn chị T á, thì nằm trên đùi của ảnh để mà nói chuyện. Còn ảnh á, thì vừa chơi game vừa nói chuyện với chị T này. Khi mà hai người đang nói chuyện qua lại bình thường vậy đó, cái tự nhiên á là chị T thấy rằng á là ảnh im bặt, ảnh không nói tiếng nào nữa. Cho nên nó là chị T mới dòm lên. Cái lúc mà chị dòm lên á thì chị thấy bồ của mình đang nhìn chăm chăm vô trong cái màn hình của laptop á, đang nhìn chăm chăm vô mà không nói chuyện nữa. Cái chị mới kêu rằng á là ủa, anh coi gì vậy? Anh coi gì hả mà tự nhiên á là không nói chuyện tiếng nào vậy anh? Anh này cũng không trả lời các bạn. Thì chị lại hỏi tiếp rằng á là coi gì mà thẫn thờ ra luôn vậy trời? Anh này cũng không trả lời luôn. Cho nên á là lúc đó chị T mới tính rằng á là để ngồi dậy coi coi là ổng đang coi cái gì ở trong màn hình đó mà ổng lại thẫn thờ ổng nghiêm ra như vậy. Thì khi mà chị T vừa đang tính ngồi dậy thì lúc này á là anh ảnh quay ra. Ảnh quay ra ảnh dòm chị nha, mà lúc đó nha cái gương mặt của ảnh á rất là hung dữ các bạn. Và hai con mắt của ảnh á, ta nói nó đỏ ngầu lên luôn, từng cái chỉ máu ở trong mắt á là nó nổi lên nhìn rất là ghê. Thì lúc đó là ảnh mới hất chị xuống, xong rồi á là ảnh mới đè chị và ảnh bóp cổ chị. Ảnh bóp cổ chị thì cái lúc đầu khi mà bị bóp cổ á là chị T này cứ tưởng rằng á là bồ của mình giỡn với mình không à, cho nên nó là chị mới la làng lên chị nói trời ơi, làm gì mà giỡn gì mạnh bạo quá vậy. Nhưng mà khi mà chị la làng lên á thì ảnh lại càng bóp cổ mạnh hơn. Anh bóp mạnh hơn cho các bạn, khiến cho chị này không thở được. Mà lúc đó là cái gương mặt của ảnh càng lúc càng dữ, đằng đằng sát khí luôn. Và cái miệng của ảnh cứ liên tục nói rằng là tao bóp cổ cho mày chết, tao bóp cổ cho mày chết, tao bóp cổ cho mày chết. Thì lúc này á là chị ha chống cự mà không được, các bạn, chị ấy ấy cái tay cỡ nào anh này anh rất là mạnh, xong rồi chị đạp cái chân. Thì lúc đó đó là ở dưới á là người bạn của chị chung phòng với chị á đang nằm, ban đầu nghe cứ tưởng rằng á là hai đứa này nó giỡn không à, cho nên đó là cũng không để ý. Nhưng sau một hồi á là nghe cái gì rầm rầm, rồi nghe anh đó nói cái gì tao bóp cổ cho mày chết, cho nên đó là chị hoảng hốt, chị mới lật đật chỉ ngồi dậy. Xong rồi á là chị mới tính rằng sẽ chạy lên trên lầu để mà coi coi là cái gì trên đó. Nhưng mà khi vừa chạy tới ngay chỗ cái chân cầu thang á là chân của chị này không nhúc nhích được các bạn. Tự nhiên á là giống như có ai vịn lại hai cái chân ha, là nó lạnh ngắt luôn, nó cứ ngắt luôn, không nhúc nhích, không chạy gì được cả. Mà lúc đó hả là chị hỏi cái gì vậy, cái gì vậy, mà nghe chị tê không có nói được các bạn, do bị bóp cổ mà. Xong rồi chị này không biết phải làm sao, tại vì tự nhiên sao chân của mình á là không nhúc nhích được, thấy ghê dữ lắm. Thành ra là chị mới la làng lên, chị nói rằng á là có ai không, trời ơi cứu cứu, có ai không cứu. Nhưng mà xui rằng á là mấy cái phòng bên cạnh á là người ta đi ăn chưa có về, cho nên á là chị này kêu quá trời luôn nhưng mà không có ai chạy qua cả. Thì sau một hồi là gần 5 phút sau nha, lúc đó là chị Tê tưởng rằng là chị Tê chết rồi các bạn, tại vì ảnh bóp mạnh dữ lắm, chỉ chống cử cỡ nào cũng không được, còn chị đây thì cứ la làng. Thì tầm khoảng gần 5 phút sau hơn á là lúc đó là mấy cái anh mà phòng kế bên á, mấy ảnh đi ăn về, khi mà nghe la sùm vậy đó thì mấy ảnh mới chạy qua. Cái lúc chạy qua dòm lên trên gác á thì thấy cái anh này đang bóp cổ chị Tê, cho nên nó là mấy anh này mới phóng vô, mới bay lên trên gác liền ha. Khi mà bay lên là tổng cộng 3 người. Mà cái lúc bay lên nha các bạn, là cái anh bồ chị Tê á không hiểu sao rất mạnh, mạnh dữ lắm, mà ba ông này nhào lại để can ra, can kéo ra mà không kéo được, phải cố gắng dữ lắm á. Thì sau đó đó là mới kéo ra được nha. Khi mà kéo ra được rồi á thì anh bồ chị Tê tự nhiên á là té ra ngất xỉu. Còn chị Tê ha là cổ rồi đỏ quét luôn các bạn, thở hả hồng học thở không được luôn, tại vì tưởng rằng á là chết, nếu mà không có ba anh này á là chỉ chết rồi, không sống được đâu. Thì sau đó là mọi người cũng nghe rồi, cũng chạy rần chạy lên coi coi có chuyện gì. Nhưng mà lúc đó là chị Tê chỉ sợ, mặt mày đỏ lòm hết trơn, còn anh kia thì vẫn nằm một đống. Cho tới một hồi sau á là anh kia anh mới tỉnh. Khi mà anh tỉnh rồi á thì mặt mày ảnh nha là xanh lè xanh lét, hoang mang hết. Nhìn xong cái anh nhìn vô trong cái laptop á, nhìn mà anh sợ hãi dữ lắm. Ban đầu mọi người hỏi nhưng mà ảnh không trả lời được. Sau một hồi sau á thì khi mà mọi người hỏi tiếp á là ảnh mới nói, ảnh nói hả là trời ơi thấy ghê quá, tôi đang ngồi tôi chơi game. Thì đang chơi game cũng bình thường vậy đó ha, vừa chơi vừa nói chuyện với bạn gái của mình. Xong cái tự nhiên á là ở trên màn hình á là có xuất hiện một người. Mà ban đầu cái người đó đó là xoay cái mặt vô trong, đưa cái lưng ra ngoài, là anh này anh thấy rằng á là thấy cái lưng với lại cái đầu thôi, phía ót ở phía sau lưng thôi. Thì ảnh cứ tưởng là gì, ảnh tưởng là đang chơi game mà nhảy quảng cáo á các bạn, thành ra là ảnh mới lít vô nhưng mà không có lít được, là tự nhiên con chuột nó cứ ngắt luôn, không có lít được. Thì sau đó là cái người đó đó mới quay từ từ lại. Khi mà cái người đó quay từ từ lại là ảnh nhìn chăm chú vô màn hình, là lúc đó là ảnh ngưng nói chuyện với lại chị Tê đó ha. Thì nói rằng lúc đó đó là ảnh nhìn chăm chú vô trong màn hình là cái người này quay từ từ quay ra vậy nè. Và khi mà quay ra hết rồi thấy nguyên cái mặt hả, ảnh sợ vô cùng, là tại vì cái người này ha mặt đỏ lòm các bạn, hai con mắt đỏ quét luôn, mà có răng nanh rất là dài. Thì nguyên cái mặt đó là đỏ lòm vậy đó. Xong cái hả là đưa cái mặt, các bạn tưởng tượng nguyên một cái màn hình laptop mình coi vậy nè. Thì người này á là từ từ quay ra xong răng nanh rồi thấy ghê tu tổ ha, là từ từ đưa cái mặt ra là phóng ra luôn. Thì lúc mà cái người đó phóng ra một cái là anh này hoàn toàn không nhớ gì nữa cả, cho tới khi mà ảnh tỉnh dậy luôn đó. Thì hả trời ơi, khi mà ảnh kể vậy ha, ai cũng sợ hết trơn, ai cũng hả là hoang mang, gì thấy ghê vậy trời, từ nào giờ ở đây á là đâu có chuyện gì đâu xảy ra, sao tự nhiên bây giờ á là xảy ra chuyện gì thấy ghê vậy. Chị Tê với lại cái chị kia nghe vậy cũng rất là sợ, tại vì chị kia bản thân của chị á là cái lúc mà chị muốn chạy lên trên cầu thang nhưng mà hai cái chân của chị tự nhiên cứng nhắc, không thể nào chạy được, hai cái chân giống như ai níu ai giữ lại mình, nó lạnh toát hai cái chân luôn. Cho nên chị đó cũng sợ dữ lắm các bạn, thành ra là ai cũng sợ hết. Cuối cùng á là mới đưa hai người này qua bên nhà dì Bảy của bạn á. Bạn kể rằng á là sáng cái ngày hôm sau, sáng thứ bảy bạn cũng đi học, thì cái lúc mà bạn đi ngang qua nhà của dì Bảy, bạn dòm vô nhà dì Bảy của bạn, bạn thấy rần rần đông trong đó, mà bạn tính tấp vô coi có chuyện gì, nhưng hả là dòm lại đồng hồ thì bạn thấy là trễ rồi, cho nên nó là thôi đi học đi rồi chưa về á, là để hỏi vô hỏi coi có chuyện gì. Thì trưa hôm đó về á là mới nghe chị Tê nghe mọi người kể lại, thì cái chuyện thấy ghê quá các bạn ha. Thì sau đó đó là cái bà chủ dãy trọ này á là bà có mời một cái ông thầy. Ông thầy này á là ở dưới Long Xuyên, thì mời ổng lên ổng coi giùm coi làm sao. Khi mà ổng lên đó là ổng đi trong dãy trọ đó, ổng đi đi, lúc đó là có mấy người người ta ở nhà, người ta không đi làm đi học á các bạn, cho nên người ta cũng hả là coi con thầy làm cái gì. Thì khi mà ổng đi tới đi lui trong dãy trọ, xong cái ổng ngừng ngay cái phòng của chị Tê với lại bạn của chị ở. Khi mà ngừng ngay phòng đó, ổng kêu mở cửa ra. Cái lúc mà mở cửa ra rồi ổng dòm vô trong phòng á, thì ổng xoay qua ổng nói với là bà chủ trọ, ổng nói rằng á là kìa kìa, nó ở trong toilet, nó đang ở trong toilet. Thì bà chủ trọ này hỏi rằng á là ai, thì ông thầy nói con quỷ chứ ai, con quỷ này là con quỷ đỏ từ trên xuống dưới cái người nó đỏ lòm, mà nó đang trốn trong toilet kìa, nó theo cái con nhỏ, là ý nó là theo chị Tê đó, nó muốn bắt cái con nhỏ đó hả, là nó muốn bắt con nhỏ đi, mà hên là con nhỏ đó mạng lớn, cho nên nó là có người cứu nó kịp, chứ nếu không á là nó bắt được con nhỏ đó đi rồi. Xong rồi á là ông thầy này nói rằng ông sẽ làm phép để mà ông thu phục con quỷ này, nhưng mà thiệt tình là không có thu phục được các bạn. Ông nói rằng á là nó nhảy tùm lum hết trơn á, nó nhảy tùm lum, sau đó nó nhảy ra ngoài rồi nó trốn mất tiêu luôn, cho nên nó là ông không thu phục nó được, ông gom đồ ông về luôn. Thì sau đó chị Tê với lại bạn của chị á là do cái vụ đó quá sợ, thành ra là đâu có dám ở lại đâu các bạn, mà dọn đi luôn. Rồi mấy cái người ở trong đó đó, mặc dầu người ta không có thấy, nhưng mà do người ta nghe người ta cũng sợ đó, cho nên đó là người ta cũng dọn đi hết trơn luôn các bạn. Thì tới tận bây giờ đã 6 năm rồi, thì Thi không có biết rằng đó là chỗ này người ta đã giải quyết được con quỷ đó hay chưa, hay là hả có người mới dọn vô ở hay chưa, thì vấn đề đó là bạn không có nhắc tới. Nhưng đây là cái câu chuyện có thật do chị bà con của bạn đã trải qua. Sau đó thì chị Tê có qua nhà của dì Bảy của bạn á ở một thời gian, rồi xong rồi á là chị cũng thuê chỗ khác ở để mà đi làm các bạn, chứ không có dám á là quay lại chỗ cũ để mà ở nữa, mặc dầu là thoải mái nhưng mà sau cái chuyện đó là rất sợ các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này á là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này xảy ra vào năm 2005. Câu chuyện này á thì nói thật ra cũng chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng mà về bên ngoài á là bạn cũng bị tím tái người, với lại á là cái người của bạn rất là lạnh luôn, mẹ của bạn tưởng bạn tiêu rồi không à. Thì bạn kể rằng thời điểm đó thì bạn cũng còn nhỏ lắm, chỉ mới có học tiểu học mà thôi. À, nhà của bạn á là gồm có một trệt và một lầu, cái phòng của bạn á thì trên lầu, nhưng mà mẹ của bạn á là mẹ của bạn bán cá các bạn. Thì có một lần đó là mẹ của bạn bị thương là do đạp vô trong cái kéo á nó sâu quá, cho nên nó là mẹ của bạn phải nghỉ ở nhà một thời gian. Thì trong cái thời gian đó là bạn ngủ chung với mẹ không à, mẹ của bạn mới dời ra ngay chỗ cái phòng phía trước á. Phòng phía trước là ở ngoài có cái cửa đi ra ngoài nha, thì hai mẹ con mới dời phía trước. Mẹ của bạn á thì nằm trên ghế bố, bạn á thì trải cái nệm nằm kế bên, tối hai mẹ con coi tivi rồi cũng hả là ngủ đó luôn, thì cũng bình thường có gì hết. Nhưng cho tới một hôm, đêm hôm đó đó là hai mẹ con đã đi ngủ rồi, thì trong cái lúc ngủ á là bạn mới lăn ra ngoài, bạn mới thay vì nằm trên nệm nhưng mà do bạn lăn á, bạn lăn ra ngoài đất. Thì khi mà bạn nằm ngoài đất á là bạn đã nằm mơ, bạn nói rằng cái giấc mơ này nó kỳ lắm, là trong mơ bạn thấy hai mẹ con đang ngồi coi tivi. Thì cái lúc mà hai mẹ con ngồi coi tivi, tự nhiên bạn nghe tiếng người kêu tên của bạn, kêu rất là rõ ràng tên của bạn luôn, cho nên nó là bạn mới đứng dậy để mà bạn tính rằng bạn đi ra ngoài coi coi là ai kêu mình. Nhưng mà ổng hiểu sao á là bạn lại không có mở cái cửa chính ra. Bạn mở cửa chính ra mà tại vì cái cửa chính nhà bạn á là nó có một cái khe hở như vậy nè. Thì bạn mới ngồi xuống, bạn ngồi xuống để mà bạn nhìn qua bên cái khe hở đó coi coi là ai kêu mình ở ngoài kia. Thì cái lúc mà bạn nhìn qua bên cái khe hở đó đó là bạn thấy ở ngoài kia. Nói chung á là thí dụ như nhà bạn đây, cái cửa chính nằm đây đi ha, thì ở ngoài một khúc cách khoảng 4 5 mét á là có một người. Cái người này á là bạn nhìn tự nhiên cái vía của bạn, bạn biết đó là một cô giáo. Tại vì cái cô này á là cổ mặc nguyên một cái bộ áo dài màu kem nhưng mà nhìn cũ kỹ lắm rồi. Áo dài mà dạng thời xưa thời Lan và Đẹp á các bạn, cái vạt nó ngắn ngủn tới đầu gối à, nhìn nó cũ dữ lắm. Mà gương mặt của cô này cũng hiền, cổ mới kêu rằng á là cổ biết bạn đang nhìn từ trong cái khe hở đó đó, thì cổ mới ngoắc, cổ kêu ra đây con, ra đây chơi, cổ kêu vậy đó. Thì ở phía sau lưng của cái cô này á là bạn nhìn thì bạn thấy có thêm nguyên một đám đứa con nít luôn, mà nó cỡ cỡ cỡ tuổi của bạn, cỡ là lớp 4, lớp 5, lớp 3, lớp 4, lớp 5 vậy đó, mà rất là đông. Thì nguyên cái nhóm này nó cũng kêu ra đây chơi bạn, ra đây chơi vui dữ lắm. Nó cứ ngoắc, cô giáo cũng ngoắc. Thì lúc đó là trong lòng của bạn tự nhiên nó nôn nao cả lên. Bạn muốn rằng á, mình sẽ đứng dậy để mà mình ra mình chơi, tại vì nhìn ở ngoài đó sao vui quá, bạn muốn đi. Thì tự nhiên cái lúc đó là bạn lại nán lại, bạn nhìn thêm lần nữa. Thì khi nhìn thêm lần nữa ha, là bạn thấy từ cô giáo cho đến học trò, người nào người nấy không đứng chạm đất các bạn, mà đứng cách mặt đất một khúc vậy nè. Thì khi bạn thấy người ta đứng cách mặt đất một khúc như vậy đó, là bắt đầu tự nhiên trong cái vía của bạn biết, trời ơi ma hả, ma hả. Xong cái bạn không chịu đi, bạn không chịu đi, bạn khóc, tôi không đi đâu, tôi không đi đâu. Bạn khóc, bạn la làng lên. Thì mấy người ngoài đó đó, đi đi ra đi chơi, đi ra đi chơi đi, vui lắm, kêu mẹ ký đi, kêu mẹ ký tên đi rồi đi, kêu mẹ ký tên đi rồi đi, là mấy người đó kêu bạn như vậy. Thì mấy người đó kêu quá cái làm như bạn con nít đó các bạn, cho nên bạn nói để tôi xin mẹ tôi, để tôi xin mẹ tôi, mà coi nha, con mắt nha, mũi là tè le nước mắt nước mũi hết. Xong các bạn đứng dậy thì tự nhiên ở trong tay của bạn á là có một tờ giấy với lại một cây viết. Xong các bạn mới đi lại, bạn kêu mẹ của bạn, mẹ mẹ mẹ ký tên này cho con đi đi, mẹ ký tên này cho con đi chơi. Xong cái mẹ dòm vô, cái gì, đi đâu? Cái bạn nói đi chơi con đi chơi đó, nói vậy ha. Thì mẹ không không không có ký gì hết trơn á, mày đi đâu, ở nhà không có ký tên gì hết trơn á. Cái bạn nói mẹ ký đi, mẹ ký đi con mới đi được, mà bạn khóc quá trời khóc luôn. Thì lúc đó đó là ở ngoài á, mẹ của bạn kêu bạn quá trời luôn, là cái mình của bạn tím từ trên tím xuống là nó tím tái á các bạn, rồi người của bạn lạnh như cục nước đá vậy đó, mà khóc nước mắt chảy ròng ròng ròng ròng, nước mũi chảy ròng ròng ròng ở ngoài. Mẹ của bạn giật mình dòm qua, xong rồi á là nhìn thấy bạn hết hồn hết trơn, lại rờ thấy bạn lạnh ngắt mà người tím ngắt luôn vậy đó. Thì mẹ kêu, mà mẹ nói rằng mẹ kêu rất là lâu, kêu quá trời kêu luôn, nhưng mà bạn không tỉnh. Sau một hồi kêu hoài thì bạn mới tỉnh. Cho tới khi bạn tỉnh rồi ha, là từ từ cái người của bạn mới trở về cái trạng thái bình thường, không có còn tím, không có còn lạnh nữa. Thì mẹ của bạn hỏi con làm gì vậy, con thấy cái gì mà sao kỳ vậy con. Thì bạn mới kể là con thấy cái người đó kêu như cô giáo vậy đó, với lại học sinh kêu con quá trời luôn. Xong cái con đưa tờ giấy cho mẹ ký mà mẹ không chịu ký, mẹ không chịu ký. Cái mẹ nói trời hên á, nếu mà mẹ ký một cái là mày tiêu rồi, nếu mà mẹ chịu ký tên á các bạn là bạn tiêu rồi đó. Mẹ nói nếu mà tao mà chịu ký một cái là nó bắt hồn mày đi rồi. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Chuyện này chỉ là một cái cơn ác mộng thôi, nhưng mà ở ngoài á là bạn bị tím tái người với lại lạnh, cho nên á là nó cũng rất là liên quan tới yếu tố tâm linh. Thí dụ như nếu mà bạn chịu đi, mẹ bạn chịu ký á, là bạn tiêu rồi các bạn, đâu còn gửi chuyện cho kênh của mình nữa đâu. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai, chuyện hả là của bạn Nam ở Cần Thơ đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay, thì chuyện này cũng của một bạn nam. Bạn nam này á, thì bạn cũng gửi về cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng á là hồi xưa á, nhà nội của bạn á là ở Sài Gòn, nhưng mà sau đó là nội mới về Xuân Lộc Đồng Nai để mà nội mua nguyên một cái khu đất rất là lớn. Thì cái khu đất này á là cũng có nhà luôn, nhưng mà sau đó là nội về nội cũng sửa sang cái nhà này lại, xong rồi á là ba của bạn á là mới cưới mẹ bạn rồi sanh bạn ra. Thì bạn nhớ rằng hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ đó là cái khu đất này lớn dữ lắm. À, trên khu đất này phía trước nhà là có nguyên một cây điều. Cây điều này là dạng như là cây điều cổ thụ, nó to dữ lắm, các bạn cầu hai ba người ôm mới hết nguyên cái thân cây. Còn ở phía sau là rộng mênh mông luôn vậy đó. Thì hồi cái năm mà bạn học lớp 3, lớp 4 á, là bạn khi mà ba của bạn ra làm vườn á, hay đi tưới tiêu rồi đó các bạn, cho nên đó là bạn cũng đi theo. Thì cái lúc mà bạn đi theo ba của bạn á, là đi ra phía xa xa xa cuối đất, thì ở cuối đất có một cây bàn. Bạn ra ngoài đó bạn chơi thì bạn nhìn lên trên cây bàn này bạn thấy có một cọng dây. Cọng dây mà dạng cọng dây thòng lọng mà người ta thắt cổ á các bạn, người ta thắt cái kiểu mà cột dây theo kiểu thắt cổ á. Thì lúc mà bạn nhìn cái cọng dây đó do bạn còn nhỏ bạn không biết đâu. Cho nên nó là cái lúc mà vô nhà gặp bà nội á thì bà nội á hả bạn mới hỏi bà nội, bạn hỏi nội nội sao mà con thấy ở tuốt xa cuối đất nhà mình nó là có một cọng dây mà sao nội không lột xuống đi. Cái nội mới nói ôi con nít biết gì, nhưng mà sau này khi mà lớn lên á thì nội mới nói rằng á là cái cọng dây đó từ khi mà bà nội mua cái miếng đất, mua cái nhà đó nó đã có rồi. Nó đã có rồi là do hồi xưa á cái người chủ cũ của cái khu đất cái nhà này á là có đứa con gái. Xong rồi á là cái cô bé này á là không biết là yêu ai đó, nhưng mà dạng giống như là ba mẹ không có chịu, cái người chủ nhà không có chịu, không cấm đoán yêu đương, thành ra là cái cô gái đó đó đã thắt cổ. Thắt cổ là thắt ở tuốt ở sao cái chỗ cây bàn ở phía cuối đất á. Thì khi mà cô đó thắt cổ cũng chết rồi á thì gia đình của cổ cũng đau đớn quá, cho nên nó là cũng bán nhà. Khi mà bán nhà là dọn đi là bán lại cho nội của bạn nè. Và khi mà nội mua về là cái cọng dây đó đã có rồi. Thì nội thấy như vậy, nội biết cái chuyện đó, nhưng mà do là hồi đó người ta đồn á các bạn, giống như là nếu mà mình rờ vô là vướng vô thần vòng á, sợ rằng nhà mình cũng sẽ có người thắt cổ như vậy. Cho nên nó là bà nội không có dám lột xuống, mà bà nội để đó luôn, giống như là mình không có đi, tại vì nó cũng tuốt ở phía sau, mình không có ra phía sau, thành ra là nội cũng để đó luôn. Mà để đó tới sau này rất là lâu sau, tới khi mà gia đình của bạn bán lại cái miếng đất này cho một người chủ mới nữa, dọn đi rồi, thì lúc đó bạn biết rằng đó là bây giờ thì người chủ mới đó người ta có lột cái cọng dây đó xuống hay không thì bạn biết. Nhưng mà trong cái thời gian mà gia đình bạn ở đó là cái cọng dây đó cũng còn y nguyên. Thì đó đó là về cái chuyện là cô gái thắt cổ ở trên miếng đất này ha. Thì cái khu đất này đó là hồi cái lúc mà còn nhỏ đó thì nhà của bạn thì chỉ có ba, bà nội, ba mẹ với lại hai chị em của bạn. Bạn có một người chị lớn bạn mấy tuổi. Thì hồi khi mà bạn còn nhỏ đó là ba mẹ cứ mỗi lần mà cuối tuần á là mẹ sẽ đem bạn về bên nhà ngoại để mà cho chơi với lại bên ngoại á là chiều thứ sáu là đưa về, thì á là cho chơi á là tối thứ bảy rồi chủ nhật mới rước về nhà ha. Thì bà nội của bạn thì lại bị lãng thì cái đêm hôm đó là đêm thứ bảy, là đáng lẽ là đêm hôm đó là hai chị em của bạn chưa có về, nhưng mà giữa đêm bà nội mới mắc tiểu, cho nên đó là bà nội mới đi tiểu. Thì khi mà đi tiểu đi ngang qua cái phòng của mẹ thì tự nhiên bà nội nghe cái gì mà rần rần trong phòng vậy đó, giống như là con nít mà nó giỡn với nhau sùm vậy đó. Thì bà nội thấy lạ là tại sao bây giờ khuya rồi mà mấy đứa này nó không lo ngủ, là nghĩ là hai chị em bạn, cho nên đó là bà nội mới mở cái cửa hở rang chút vậy nè, dòm vô. Thì khi mà dòm vô thấy mẹ đang nằm, ba đang nằm, rồi xung quanh ba mẹ là nguyên một đám con nít luôn, nguyên một đám con nít mà giỡn vậy đó. Thì lúc đó đó là bà nội mới tưởng rằng đó là hai chị em bạn giỡn không à, mà bà nội nghĩ trời ơi sao mà hả mẹ không có la mà mẹ lại để cho hai đứa này giỡn, hai đứa này thức khuya vậy. Bà nội quên cái chuyện là hai chị em bạn về bên ngoại rồi. Thì lúc đó là bà nội cũng đi toilet, xong bà nội đi vô ngủ là vẫn còn nghe tiếng ì ì đùng ì đùng. Cho tới sáng hôm sau cái bà nội mới hỏi mẹ, hỏi rằng là sao hôm qua mà khuya quá trời rồi con không cho hai đứa nhỏ ngủ mà con để cho tụi nó giỡn rần rần vậy. Thì mẹ mới nói ủa má nói gì vậy má, trời ơi hai đứa nhỏ hả nó về bên bà ngoại nó mà chiều hôm nay con mới đi rước nè. Cái bà nói ủa ừ tao quên, ủa sao kỳ vậy ta, tối hôm qua là tao đi ngang tao tao đi tiểu tao đi ngang phòng mày Tao nghe hả là rần rần rần trong phòng bay vậy đó. Rồi tao mở cửa tao dòm cho tao thấy hả là có nguyên đám nít trong đó nữa. Đó, mà lúc đó tao cứ tưởng hai đứa nhỏ không à, mày giỡn với hai đứa nhỏ không thôi. Trời ơi, ủa vậy tao thấy gì vậy ta? Thì đó là cái chuyện bà nội của bạn thấy. Nhưng mà về sau này á, thì bà nội mới qua ở với chú. Ba mẹ của bạn á, thì nuôi ông Mật á các bạn, cho nên đó là ba mẹ đi xa dữ lắm. Khoảng chừng một tháng thì ba mẹ mới về một lần. Thì thời điểm này bạn đã học lớp 5, lớp 6 rồi. Chị của bạn lớn hơn bạn vài tuổi, thì hai chị em ở nhà có mình nè. Hai chị em bạn á là tự hả là dựa nhau mà sống, tự nấu nướng nhau. Xong cái hả là tự nhiên cái đợt thời gian đó bạn kể nha, bạn ngủ chung với chị của bạn. Thì ở phía trước cái điều mới nãy thì kể là đang ngủ vậy đó, tự nhiên bạn giật mình dậy. Khi bạn giật mình dậy á, tự nhiên bạn nghe giống như là ai mở trên cái điều á nhảy xuống một cái bịch một cái. Mà các bạn tưởng tượng tại vì cái nhà nó sát bên cây điều cho nên mình nghe rõ dữ lắm, thì ở dưới cây điều nó có lá khô, là cái người đó nhảy từ ở trên nhảy xuống một cái phịch một cái xong rồi đạp lên lá khô, đạp đi kêu xẹp xẹp xẹp xẹp, nghe cái tiếng rẹt rẹt rẹt mình đi lên lá khô đó các bạn. Thì khi mà nghe vậy đó là bạn nghe cái người này đi vòng ở bên hông nhà, xong cái đi ra phía sau, thì ở phía sau nhà bạn có mấy cái lu nước, là bình thường mình tắm bằng cái lu nước đó. Thì bạn mới nghe là tiếng giống như là ai múc mịch sói ào ào ào ào như đang tắm vậy đó. Thì bạn cũng sợ lắm do còn nhỏ mà mới có lớp 5, lớp 6 à, cho nên bạn cũng sợ lắm mà không biết là ai. Thì chị của bạn thì ngủ bình thường không có gì hết, thì bạn mới hỏi ai vậy. Cha cha, tưởng ba bạn về. Cha hả? Nhưng mà không có nghe ai trả lời. Cái bạn ai mẹ hả, cũng không nghe ai trả lời, không nghe ai trả lời hết, cho nên bạn sợ lắm. Bạn sợ lắm các bạn, bạn nằm im re. Cái xong cái hồi sau tầm khoảng 15 phút sau thì cái tiếng tắm đó nó hết. Nó hết xong cái bắt đầu bạn nghe tiếng xẹp xẹp xẹp là đi từ cái cửa sau đi vô trong nhà luôn. Đi vô trong nhà xong cái hả là gần cái giường của hai chị em bạn nằm á là có một cái võng. Thì bạn nghe là leo lên võng nằm, xong cái đưa qua đưa lại, mà các bạn biết cái võng mà cái võng sắt thì nó có mấy cái hai cái đầu võng là nó có hai miếng sắt để mà mình móc vô trong cái chốt của cái võng sắt đó. Là do là nhà của bạn để dư ra mỗi bên là hai cái mắt xích, cho nên đó là khi mà cái người này nằm trên võng á, là đưa qua đưa lại thì hai cái mắt xích này nó cạ vô trong cái thanh sắt thanh võng, nó kêu lan can vậy đó. Mà cái người này phải đưa rất là mạnh cho nên nó làm dù dù dù dù. Bạn nghe thì bạn mới lúc này bạn mới ai vậy trời, ai vậy ta. Xong cái bạn mới ngồi dậy luôn. Thì khi mà bạn ngồi dậy á, bạn nhìn qua bên võng thì bạn thấy rõ ràng nguyên một người đang thui thùi lùi đang nằm trên võng mà đang đưa dù dù dù dù. Trời ơi, khi bạn thấy cái người này đang thui vậy đó, bạn sợ. Cho nên đó là bạn mới nằm xuống, bạn kéo cái mền, bạn chùm lại, sợ quá, không có ngủ nha. Thì tầm khoảng chừng 15 phút sau á, là cái tiếng võng này nó không còn đưa nữa. Nó không còn nghe lan can nữa. Sau đó là do mệt quá, cũng còn nhỏ nữa, cho nên đó là nằm hồi cái bạn cũng ngủ luôn. Thì cái chuyện như vậy nó liên tục, nó xảy ra trong suốt gần một tháng trời. Cho tới khi mà ba mẹ của bạn về á, thì bạn cũng có kể cho ba mẹ của bạn nghe. Nhưng mà ba của bạn là một cái người không có tin cái chuyện ma, không có tin ma quỷ đâu các bạn. Thì khi mà ba nghe xong ba nói là bạn nằm mơ. Mà bạn khẳng định rằng không hề, con không có hề mơ. Thì cái ngày hôm đó là kể, thì tối cái ngày hôm đó đó là mưa rất là lớn. Mưa lớn dữ lắm các bạn. Thì cứ tưởng là mưa lớn, tại vì đêm đó là gia đình bạn á ngủ bình thường, không gì hết. Nhưng cho tới sáng ngày hôm sau khi mà ra, là các bạn biết cái cây điều cổ thụ này nè bị sét đánh các bạn, bị sét đánh nó tét ra làm hai, nó ngã qua hai bên vậy nè. Hên là nó không có đè lên trên nhà của bạn á, mà nó ngã qua hai bên vậy nè. Mà thí dụ như nếu mà sét đánh mà cái cây mà nó tét ra như vậy, tại vì cây điều này nó to dữ lắm, nó phải hai ba người ôm luôn mà nó tét ra như vậy á, thì mình phải biết đúng không các bạn. Còn đằng này nguyên gia đình của bạn bốn người nha, là ngủ không biết trời chăng, không hề nghe tiếng gì cả, mà tới sáng ra là thấy cây điều này bị tét đánh tét ra hai bên vậy thôi, chết ngắt luôn. Thì từ đó hả là từ khi mà cây điều này chết rồi á, bị sét đánh rồi, là không có còn những cái hiện tượng xảy ra trong nhà như là bạn đã từng thấy từng nghe nữa. Rồi sau này á, thì ba mẹ của bạn đã bán lại cái mảnh đất này để mà đi nơi khác làm ăn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là do ba của bạn trải qua. Thì mới nãy thì nói với các bạn đó là ba của bạn là cái người không có tin chuyện ma, không tin ma quỷ, không có tin chuyện tâm linh đâu. Thì cái lần đó đó là ba của bạn đi đặt trại ong ở Xuyên Mộc ở Bà Rịa Vũng Tàu. Thi không có rành về cái vấn đề mà nuôi ong, Thi không rành nuôi ong lấy mật là nuôi làm sao Thi không biết, cho nên đó là Thi chỉ nói trong những cái gì mà bạn gửi thôi ha. Thì bạn kể rằng á, là kỳ này á, là ba đặt trại ong ở trong một cái khu rừng cao su. Một khu rừng cao su các bạn thì nói chung là cũng cái quy mô nó cũng khá là lớn đó, cho nên nó là ba cũng có thuê người để mà làm phụ với lại ba với mẹ. Thì cái dịp đó là cái dịp gần Tết, lúc đó là Tết Tây của Tết ta của mình á, thì ba mới cho mấy cái người đó là nghỉ Tết, người ta về quê ăn Tết. Còn mẹ của bạn á thì về nhà để mà lo sắm sửa trong nhà, rồi lo cho hai chị em của bạn sắm sửa đồ Tết cho hai chị em của bạn, chỉ còn có một mình ba là ở lại trong cái chỗ đó thôi. Thì ở trong đây á là ba có dựng dạng một cái lều, mà dạng lều lớn á các bạn. Thì khi mà ở trong đây nha, ngay cái bữa đó là 30 Tết luôn, là ba của bạn đang ở ngoài cái chỗ cái trại ong. Thì lúc đó là 10, 10, 11 giờ mấy, 12 giờ trưa, ba đang coi coi mấy con ong đó không biết làm gì. Xong cái tự nhiên ba mới nhìn vô trong cái lều á, cái lều của mình ở. Tự nhiên ba thấy có một người, mà cái người này nhìn cái tướng á là như cô gái, cô ngược, cô này mặc nguyên một bộ đồ trắng mà tóc của cổ cũng trắng luôn các bạn. Cổ chạy xe đạp, cổ mới chạy thẳng vô trong trong cái lều của ba mẹ ở. Thì ba thấy ủa ai mà vô lều của mình vậy ta, sao tự nhiên chạy thẳng xe đạp vô, thay vì thí dụ như muốn vô lều thì phải để cái xe đạp ở ngoài đúng không, rồi mình đi vô lều mình kiếm người ta. Còn đằng này á là cái cô này chạy thẳng vô trong lều luôn. Thì ba mới lật đật, ba mới bỏ đồ đó, ba mới chạy vô trong lều. Nhưng khi chạy vô lều là kiếm không có ai trong đó hết, mà trong khi cái lều này chỉ có một đường vô thôi, ngoài ra là phía sau không có cửa, chỉ có một đường vô thôi. Thì ba nói ủa kỳ vậy trời, sao kỳ vậy, mới nãy thấy rõ ràng có con nhỏ nó chạy xe đạp mà tóc trắng, nó mặc đồ trắng, nó chạy thẳng vô, ủa sao giờ nó đâu mất tiêu rồi. Ba kiếm kiếm kiếm không có, không có các bạn. Thì ba thấy lạ lắm nhưng mà cũng bỏ qua. Ba nghĩ rằng nhiều khi trưa trời nắng cho nên mình bị qua mắt. Thì cho tới tối ngày hôm đó, tới tối hôm đó thì ba mới ra, ba cho ong ăn gì đó thì không biết. Thì cái lúc mà ba đang đứng ở ngoài vậy đó ha, ba lại tiếp tục nhìn thấy là cái con nhỏ đó nữa, nó chạy xe đạp, tóc nó cũng trắng, đồ trắng, nó chạy thẳng vô lều lên lần thứ hai. Thì khi mà ba nhìn thấy là ba phóng vô liền luôn, ba phóng vô liền. Nhưng mà khi vô không có các bạn, không có ai hết trơn á, thì ba hoang mang rồi, nó nói cái gì vậy trời, cái gì vậy. Cái ba mới gọi điện cho mẹ, ba kêu mẹ. Thì cái đêm đó là đêm 30 Tết qua, ngày hôm sau là mùng 1 Tết rồi. Thì ba mới kêu mẹ rằng là ngày mai vô đây đi. Cái mẹ hỏi ủa sao mà hả, tôi tính hả là ngày mai hả là đi chúc Tết người này người kia. Cái ba nó thôi vô đi, vô đi rồi em ghé em kiếm là mua hai con chó cho anh, đem vô đây cho anh. Cái mẹ mới ủa mua chó làm gì. Cái hả ba nói thì cứ mua đi, mà mẹ gặng hỏi ba không nói nha, ba không nói. Cái xong cái hả là tới sáng hôm sau là mẹ mới vô. Mẹ vô nhưng mà mùng 1 Tết ai bán chó các bạn, cho nên là chỉ vô mình thôi. Thì khi vô hỏi ba thì ba mới kể lại ở cái chuyện qua ba nhìn thấy như vậy. Thì sau đó là mẹ cũng có đi hỏi cái bà chủ của cái vườn cao su đó đó, thì bà mới hả là nói rằng hả là hồi đó đó là có con bé nó học sinh, nó học sinh thì nó đi học về nó bị mấy cái thằng du côn cô hồn các đảng á là kéo nhỏ vô trong chỗ cái rừng cao su này của bà nè, rồi hả là hiếp dâm xong rồi giết con bé trong đây luôn. Thì khi mà phát hiện á là không hiểu sao nha, là nói chung là kêu người nhà mà không có ai tới nhận á, cô bé này không biết ở đâu nữa mà hả kêu người nhà là không có ai tới hết trơn á, cho nên nó là cái bà chủ vườn cao su này á là bà phải chôn cái cô bé này. Bà chôn thì bà mới dẫn mẹ vô trong một cái ủ đất, thì bà chỉ đó đó là cái mộ này là của nó nè, là cũng ở trong đó luôn nha các bạn. Nhưng mà nào giờ ba mẹ cứ tưởng ủ đất không à, tại vì cái mã đất đó là hả bà chỉ đây là cái mã của con bé nè, tại vì kêu kiếm không có gia đình cho nên nó hả là tôi cũng tôi cho ông luôn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn nam đã gửi về. Thì sau cái câu chuyện này á, thì ba của bạn mới tin chuyện ma, tin á là chuyện tâm linh các bạn. Cái trước đó thì ba không có tin đâu. Khi mà ba tận mắt chứng kiến một người tự nhiên chạy xe đạp mà tóc trắng đồ trắng chạy thẳng vô trong lều, ba thấy ba chạy vô liền mà không thấy ai hết, hai lần như vậy thì ba mới tin các bạn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1010 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1011. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn ha, là bạn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.